Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, chương 443. Chư Thánh Tề Tụ, trở về trang sách. Binh binh bang bang, điêu đục thanh âm biến mất. Nữ oa nương nương trong tay dừng lại, rút lui hai bước đánh giá trước mặt pho tượng, hài lòng gật đầu, vừa cười vừa nói: "Bạch Cẩm, ngươi nhìn ta pho tượng kia như thế nào?" Bạch Cẩm tiến lên dò xét pho tượng một lát, thông qua đủ loại đặc điểm xác định điêu khắc vật, lúc này mới mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói ra: "Nương nương ngài, cái này điêu chính là chó con đi. Quả thực giống như đúc, hình thần có, chính là toàn bộ hỗn cùn đều ít có tinh phẩm. Thực tế là thật xinh đẹp, ta cũng có thể cảm giác được con chó con này phảng phất tùy thời muốn sống tới." Hướng ta nũng nịu, quả thực quá đáng yêu. Nữ oa nương nương nụ cười lập tức đọng lại. Chó con, lão nương ta điêu rõ ràng là kỳ lân. Đưa tay pho tượng bên trên bắn ra. Phanh tương đương, toàn bộ pho tượng nháy mắt vỡ nát. Sau đó hóa thành hư vô. Ngay cả mảnh đá đều không có lưu lại. Bạch Cẩm mặt mũi tràn đầy tiếc nuối kêu lên: "Nương nương, ngài làm sao đem nó hủy? Con chó con này điêu khắc quả thực thật xinh đẹp." Nữ oa nương nương bình tĩnh nói ra: "Ta điêu chính là kỳ lân." Rát tương đương, Bạch Cẩm nhất thời một nghẹn, gượng cười nói ra: "Cái kia, nương nương nhìn thấy kỳ lân, khẳng định là hỗn độn hung thú kỳ lân, cùng chúng ta hồng hoang kỳ lân rất khác nhau." Vội vàng nói sang chuyện khác nói ra: "Nương nương, ngài nhìn đệ tử cho ngài mang đến cái gì?" Nhấc lên trên hai tay lễ vật, nữ oa nương nương quay đầu xem ra liếc một chút, nhãn tình sáng lên, kinh ngạc nói ra: "Cực phẩm ok." Trong lòng điểm kia không cao hứng, nháy mắt liền bị ok tách ra. "Nương nương hảo nhãn lực, cái này ok chính là đệ tử tỉ mỉ tự dưỡng mà thành. Cho nó cho ăn bản đào tiên đan, uống quỳnh tương ngọc dịch, tản bộ tại Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, ngủ tại tinh thần tinh hoa bên trong. Vì tự dưỡng cái này ok, đệ tử có thể nói là dốc hết tất cả. Lúc này mới đem cái này ok tạo thành cực phẩm. Tạo thành về sau lập tức liền lấy đến hiếu kính nương nương. Còn mời nương nương vui vẻ nhận. Nữ oa nương nương trên mặt tươi cười, nói ra: "Cái này ok chính là có thể so với hỗn độn huyền quy linh thú. Đối với nữ nhân là cực tốt. Ngươi có này tâm ta rất là cao hứng. Như thế ta liền nhận lấy." Bạch Cẩm mừng rỡ nói ra: "Có thể được nương nương yêu thích là vinh hạnh của nó." Nhấc lên một cái tay khác nói ra: "Nương nương, đây là đệ tử cho nương nương ngài chuẩn bị kim thiền tử. Lần trước ngài nói thích ăn, đệ tử lần này nhiều chuẩn bị cho ngài một chút." Nữ oa nương nương vừa cười vừa nói: "Ngươi đi tới chủ đi, đem kim thiền tử món ăn. Về phần ok, ngày sau ta tự mình tới." "Tốt cọc." Bạch Cẩm vui sướng ứng một tiếng, đem ok buông ra. "Ha ha ha, tương đương ok thoát ly giam cầm." Kích động lạc lạc kêu, nháy mắt nhất phi trùng thiên, giống như một tia chớp màu đen biến mất tại thiên tích. Bạch Cẩm cùng nữ oa nương nương tất cả đều toàn vẹn không thèm để ý. "Lại có thể bay, nó có thể chạy ra oa hoàng thiên sao?" Hai người cười nói hướng phía oa hoàng cung đi đến. Kim thiền tử nhắm rượu, có thể nói là nhất đại mỹ vị. Sau cùng Bạch Cẩm say khướt rời đi oa hoàng thiên. Lúc đầu muốn trả đi bái kiến Bình Tâm nương nương, liên hệ một cái tình cảm, hiện tại cũng chỉ có thể từ bỏ. Không nghĩ tới nữ oa nương nương vậy mà như thế có thể uống. Bạch Cẩm trở về thiên đình về sau liền một ngủ không tầm thường. Giấc ngủ này cũng là gần vạn năm mới mơ màng tỉnh lại. Địa tiên giới đi qua hơn 360 vạn năm. Phong thần về sau gần 30 kỷ nguyên trôi qua. Cái này 30 kỷ nguyên đến nay, yêu tộc cùng Phật giáo liên hợp, trở thành có thể cùng thiên đình địa vị ngang nhau thế lực cường đại. Còn lại cách cục ngược lại là không có biến hóa quá lớn. Toàn bộ hồng hoang cục diện bình tĩnh. Hỗn độn bên trong, keng tương đương một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên. Rất nhiều thánh nhân tất cả đều rời đi riêng phần mình mở rộng ra thế giới. Trốn vào hỗn độn chỗ sâu. Hỗn độn bên trong một tòa cung điện phiêu đãng. Cung điện trên tấm bảng viết ba cái huyền ảo chữ lớn Tử Tiêu Cung. Thái thượng cưỡi đại giác nghiêu từ hỗn độn bên trong đạp trên huyền hoàng chi khí đi tới. Đi đến Tử Tiêu Cung trước đó, đại giác nghiêu dừng lại ngồi xổm người xuống. Thái thượng từ châu trên lưng phiêu nhiên mà xuống, đứng tại Tử Tiêu Cung trước đó. Ngang tương đương, một trận rồng gầm rung trời. Hỗn độn chỗ nở rộ kim quang. 9 con rồng vàng lôi kéo một cỗ hoa lệ loan giá phá không mà đến. Những nơi đi qua kim hoa đám, tiên nhạc cùng vang lên. Dị hương mờ mịt, cửu long trầm hương niệm rơi vào Tử Tiêu Cung trước đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn từ đuổi đỡ bên trong đi ra. Thở dài nói ra, đại huynh, thái thượng mỉm cười gật đầu. Lệ tương đương, một tiếng hót vang ở trong hỗn độn vang lên. Một con thanh loan một con thải phượng lôi kéo phượng đuổi phá không mà đến. Hoa lệ cánh chim phấp phới, lộng lẫy, phượng đuổi rơi vào Tử Tiêu Cung trước. Nữ oa nương nương từ phượng đuổi bên trong đi ra. Thở dài thi lễ cười khẽ nói ra, gặp qua hai vị sư huynh. Thái thượng cùng Nguyên Thủy cũng đều thở dài đáp lễ. Nữ oa nương nương tuy nhiên bình thường không hiển sơn không lộ thủy, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Nàng duy nhất một lần xuất thủ cũng là tại Vu Yêu Chi thời gian chiến tranh. Vừa ra tay liền thắng thiên một bậc, đem nhân tộc đẩy lên vĩnh hằng nhân vật chính chi vị. Đối với người sư muội này Tam Thanh cũng không dám chút nào khinh thường. Hỗn độn bên trong kim sắc Phật quang phổ chiếu. Phạn âm ngâm sướng, hình thành hai đạo Phật lực đại đạo lan tràn mà đến. Kim sắc Phật Pháp trên đường, tiếp dẫn chuẩn đề chậm rãi đi tới. Rơi xuống Tử Tiêu Cung trước đó, chắp tay trước ngực thi lễ, cùng kêu lên nói ra. Gặp qua chư vị sư huynh sư tỷ, hai vị Phật tổ tất cả đều mặt mỉm cười. Trước đó vỡ vụn thế giới mối thù phảng phất không có phát sinh. Tam Thanh nữ oa cũng đều thở dài thi lễ. Bầu không khí hết sức hòa hợp, chuẩn đề thánh nhân khóe miệng cầm lấy mỉm cười nói, thông thiên sư huynh vì sao không có ở, thái thượng bình tĩnh nói ra, vũ dư thiên khoảng cách Tử Tiêu Cung xa xôi, có lẽ trên đường trì hoãn, chuẩn đề thánh nhân mỉm cười nói, khoảng cách đối thánh nhân mà nói, cũng không có ý nghĩa, chư thánh trước mặt đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng bên trong thông thiên giáo chủ đi ra. Nguyên Thủy nhất thời không vui nói ra, thông thiên, sư tôn lẫn nhau, ngươi vì sao tới chậm, sư tôn lại không có quy định thời gian, ta nơi nào đến trễ, thông thiên không chút khách khí đỉnh một câu, Nguyên Thủy lại nhíu mày hỏi, ngươi tọa kỵ ở đâu, không phải bị ngươi một bàn tay đánh xuống giới sao, ngươi, thái thượng lại là trở nên đau đầu, làm sao vừa thấy mặt liền dùm beng không ngừng. Đánh gãy nói ra, tốt, đã chư thánh đã tề tụ, đi vào thấy lão sư đi. Nguyên Thủy cùng thông thiên phương này mới dừng lại, lẫn nhau phi thường khinh thường nhìn đối phương. Chư vị sư huynh sư tỷ xin dừng bước. Một đạo giọng ôn hòa đột nhiên vang lên. Một cái lỗ đen ở trong hỗn độn sinh ra. Lỗ đen bên trong một người mặc bạch y nữ tử đi ra. Mặt mỉm cười, thái thượng kinh ngạc nói ra. Bình tâm nương nương, bình tâm nương nương thở dài thi lễ, vừa cười vừa nói, bình tâm gặp qua chư vị sư huynh sư tỷ, chư thánh tất cả đều thở dài đáp lễ, bình tâm nương nương tuy nhiên không phải thánh nhân, nhưng cũng không dưới vu thánh người, nữ oa đi qua, kéo lại bình tâm nương nương cánh tay, thân thiết vừa cười vừa nói, bình tâm muội muội trong ngày thường không ra địa phủ. Lần này như thế nào đi vào hỗn độn bên trong? Chẳng lẽ muội muội cũng muốn nhúng tay hồng hoang sự tình sao? Tam Thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề tất cả đều vô ý thức nhìn về phía bình tâm nương nương. Trong lòng lặng lẽ dâng lên cảnh giác. Nếu là bình tâm nương nương muốn nhúng tay hồng hoang sự tình, hồng hoang cách cục liền muốn biến. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.